Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Dụ rắn ra khỏi hang. Okazaki Shinji đường biên đột phá. Hắn trực tiếp truyền trong. Vát đi sút gôn. Bóng lệch ra rồi khung thành. Asensio nếm thử đến một cước sút xa. Bóng ra bị Van Dijk ngăn cản ra ngoài. Từ khi hai đội bóng riêng phần mình đánh vào một bóng về sau, MU dần dần thu về phòng thủ, mà Leicester City tiến công càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như lúc nào cũng có thể oanh mở MU khung thành. Lúc này trên khán đài đội chủ nhà fan hâm mộ có chút nóng nảy. Mập mạp Rodney gấp đập thẳng bàn tay, lại bị động như vậy lời nói. Chúng ta liền nên mất bóng rồi. Cúc trừng mắt liếc hắn một cái. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Đội bóng gặp phải khó khăn. Chúng ta tranh thủ thời gian cho đội bóng góp phần trợ uy đi. Trên khán đài bảo phát ra từng đợt hò hét trợ uy âm thanh. Bên sân Kim Tiger đều nghe vào tai bên trong. Phi lần có chút nóng nảy. Tiger, như thế bị đè ép đánh thật không có chuyện sao? Kim Tiger bình tĩnh mà cười một tiếng. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù bọn họ liên tục thu được không ít cơ hội, nhưng là căn bản không có tuyệt đối vào bóng cơ hội tốt. Đối với Leicester City tới nói, phản công nhanh là bọn hắn năng khiếu, mà trận địa chiến cũng không phải bọn họ am hiểu. Scone gật gật đầu, nói không sai. Leicester City tiến công mặc dù nhìn lên đến rất mãnh liệt, nhưng là đối chúng ta không có cái gì quá lớn uy hiếp. Hơn nữa phòng thủ hậu phương lỗ thủng vậy càng lúc càng lớn. Kim Tiger tán thưởng nhìn một chút. Scone, ngươi nói không sai, chúng ta tiếp theo cái vào bóng không xa rồi. Mặc dù MU huấn luyện viên chỗ 10 phần bình tĩnh, nhưng là đội khách huấn luyện viên chỗ trên Ranieri lại có chút nóng nảy. Hắn đối trên trận tình thế nhìn rõ rõ ràng ràng. Chính mình đội bóng mặc dù đè ép MU đánh, nhưng là căn bản không có cái gì quá tốt phá cửa cơ hội. Ranieri đi đến bên sân, hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng la lên. Để các cầu thủ lớn mật đến đâu ép lên, tranh thủ vào bóng, mặc dù hắn biết rõ. Dạng này có lẽ sẽ đối đội bóng phòng thủ tạo thành áp lực rất lớn. Nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, tranh thủ vào bóng. Hiệp 1 cứ như vậy mãi cho đến thứ 37 phút đồng hồ. Tại một lần vát đi dẫn bóng đột phá bên trong, hắn bị căng tê 10 phần dứt khoát lưu loát xúc ngã xuống đất, đem bóng ra gãy xuống. Vát đi ngồi dưới đất, hướng trọng tài chính ra hiệu vừa rồi căng tê phạm quy rồi. Nhưng là trọng tài chính căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn ra hiệu vát đi đứng dậy, tiếp tục tranh tài. Lúc này căng tê không để cho bóng ra tại dưới chân quá nhiều dừng lại, trực tiếp đem bóng truyền cho phải đường Valencia. Valencia dẫn bóng nhanh chóng hướng về phía trước, vượt qua rồi giữa trận tuyến. Leicester City tiến công bị đánh gãy rồi. Căng tê cắt bóng thành công. Hắn truyền bóng cho Valencia. Valencia dẫn bóng thông qua rồi tuyến giữa, tiếp tục hướng phía trước. Leicester City hậu vệ trái Fox đè lên. Valencia đem bóng ra truyền cho bên trái De Bruyne. Sau đó vòng qua rồi Fox, tiếp tục hướng phía trước chạy. Fox quay người đuổi sát hắn, không cho hắn đánh thành 2-1. De Bruyne không có chuyền bóng. Hắn dẫn bóng hướng cấm khu đi vào trong. Leicester City trung lộ phòng thủ rỗng rồi. Trung vệ Morgan ép lên đến rồi. De Bruyne chuyền bóng cho bên người Lampard. Sau đó tiếp tục hướng cấm khu bên trong chạy. Morgan theo sát lấy De Bruyne, không cho hắn có nhận bóng cơ hội. Thế nhưng là Lampard không có chuyền bóng. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Lampard tại cấm khu cung đỉnh chỗ dứt khoát lưu loát lên chân sút gôn. Bóng ra nhanh chóng mà thẳng tắp đâm vào khung thành phải trên góc. Smiker hết sức giãn ra thân thể, nhưng là vẫn không có bổ nhào vào bóng ra. Cái này bóng quá đẹp. Valencia làm bộ cùng De Bruyne 2-1, hấp dẫn rồi đối phương cầu thủ hậu vệ, mà De Bruyne lại làm bộ theo Lampard 2-1, hấp dẫn rồi Morgan, cuối cùng Lampard quả quyết lên chân, bóng ra dứt khoát lưu loát đánh vào rồi khung thành. Tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, MU giành trước điểm số 2-1. Hiện tại trên trận tình thế đối MU 10 phần có lợi. Nếu như bọn họ có thể bảo trì cái này điểm số kết thúc tranh tài, như vậy bọn họ liền đem trước giờ một trận tranh tài trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. MU cái này vào bóng làm cho cả sân Old Trafford lần nữa sôi trào bắt đầu. Fan hâm mộ cao giọng la lên lấy MU cầu thủ tên. Mà Kim Tiger càng là bọn họ lớn tiếng ca ngợi đối tượng. Ranieri hung hăng mà đập một cái chỗ ngồi. Hắn đối cái này mất đi 10 phần thất vọng. Mà lúc này Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Hắn đi vào bên sân. Đêm vừa mới kết thúc rồi chúc mừng mấy tên cầu thủ gọi vào bên người. Lớn tiếng nhắc nhở bọn họ. Không nên khinh thường. Tiếp tục vững chắc phòng thủ. Lo liệu phòng thủ phản công sách lược, tiếp lấy dụ rắn ra khỏi hang, để Leicester City ép đi ra. Hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Hai bên đội bóng mang theo riêng phần mình khác biệt tâm tình, quay trở về thay quần áo phòng. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, trầm ổn lão soái Ranieri y nguyên lộ ra 10 phần tỉnh táo, nhưng là hắn nội tâm lại lo lắng vạn phần. Tại trước mắt loại tình huống này, Leicester City xảy ra thế yếu, không chỉ so với phân lạc hậu, hơn nữa trên trận tình thế vậy 10 phần bất lợi. Ranieri có chút hối hận, nếu như tại mở màn giai đoạn đánh vào một bóng về sau, lập tức co vào phòng thủ, đánh chính mình quen thuộc phòng thủ phản công, dạng này có lẽ sẽ đối MU uy hiếp lớn hơn. Nhưng là bây giờ, MU lấy được rồi dẫn trước, bọn họ thế mà tại sân nhà căn bản không để ý trang diện phải chăng đẹp mắt, xác định vững chắc rồi ổn thủ. Cái này khiến Leicester City 10 phần khó chịu, không gần như chỉ ở trận địa chiến bên trong tiến công độ khó lớn, hơn nữa phòng thủ hậu phương vậy rất có thể sẽ bởi vì nhân số giảm bớt nguyên nhân lần nữa tạo thành ngoài ý muốn mất bóng. Cái này khiến Leicester City rất bị động, bất quá không có cách nào, cho dù có lại nhiều khó khăn, bọn họ trận đấu này cũng chỉ có tiến công một đầu đường có thể đi. Tại đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Kim Tiger biểu lộ hết sức nghiêm túc, hắn nhìn thấy các cầu thủ đi vào thay quần áo phòng thời điểm, biểu lộ đều lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ tranh tài nắm vững thắng lợi rồi. Đây là Kim Tiger chuyện lo lắng nhất. Các cầu thủ đều tiến vào rồi thay quần áo phòng. Kim Tiger đem mặt đen rồi bắt đầu. Bọn tiểu nhị, trận đấu này ta đối với các ngươi có một chút thất vọng. Mặc dù các ngươi hiện tại 2-1 dẫn trước, có vẻ như trước giờ lên bờ. Bất quá các ngươi thật cảm thấy trận đấu này kết thúc rồi à? Chúng ta hiện tại là phòng thủ phản công chiến thuật. Mặc dù tạm thời dẫn trước, nhưng lúc nào cũng có thể bị đối thủ công phá khung thành. Các ngươi nếu như bây giờ liền bắt đầu buông lỏng, là không phải là không muốn Premier League quán quân rồi. Nhìn thấy Kim Tiger vẻ mặt nghiêm túc, các cầu thủ trên mặt nhẹ nhõm thần sắc vậy dần dần biến mất. Biểu lộ đều nghiêm túc rồi bắt đầu, nhìn lấy mọi người dáng vẻ. Kim Tiger gật gật đầu. Bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi rất vất vả, nhiều tuyến tác chiến, hơn nữa lại đến cuối cùng giai đoạn, thể năng cùng tinh thần tình huống đều tiêu hao rất nhiều. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể kháng trụ cái này 45 phút đồng hồ. Chỉ có chúng ta thuận lợi thắng được trận đấu này, chúng ta mới có thể trước giờ cầm tới Premier League quán quân. Cũng có thể có càng nhiều thở dốc điều chỉnh thời gian. Cố lên, bọn tiểu nhị, thắng được Leicester City, cầm xuống Premier League quán quân. PS, nói thật ra thì bộ thảm cỏ xanh người biểu diễn thì hay nhất trong các bộ bóng đá bằng. Chiến thuật, hài hước, nội dung, sinh hoạt đều có đủ. Bộ này thì hời hợt quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.